Nhân tổ. Audio truyện.org. Chương 101, thu nhập thảo dược. Tôn Kỳ và Công Tôn Nguyễn Nhi lập tức tách ra, hẹn nhau gần hết thời gian sẽ tụ họp. Tôn Kỳ bước đi trên một con đường nhỏ, hai bên là cỏ dại mọc hoang, từng cặp bướm trắng lượn lờ, mấy con bọ sặc sỡ bay lòng vòng. Tôn Kỳ chú ý đám cỏ dại thì kinh ngạc vì đây không phải là cỏ dại mà là thảo dược cấp thấp. Thảo dược mọc tràn lan như cỏ dại. Không hổ là vạn thảo trang, khắp nơi đều là thảo dược. Nhưng mà Tôn Kỳ cũng không hái mấy loại thảo dược này. Vì ở đây chỉ là thảo dược từ cấp 1 tới cấp 4. Nếu đã đến đây thì phải vào trong sâu tìm mấy loại thảo dược cấp cao mới đáng công sức đã bỏ ra. Đây chắc hẳn cũng là tâm lý chung của các thí sinh vào đây. Tôn Kỳ nhanh chóng rảo bước tiến lên. Đi không được bao lâu, Tôn Kỳ phát hiện có dấu vết thảo dược bị hái, cấm chế bị phá. Vạn Thảo Trang là một bí cảnh rất thần kỳ. Nó như một không gian kín, tự hành. Thảo dược từ cấp 1 tới cấp 4 mọc như cỏ dại, khi đến cấp 5 thì tự động có cấm chế bao bọc, bảo vệ. Thảo dược cấp độ càng cao sẽ có cấm chế càng mạnh bảo vệ. Tôn Kỳ nhanh chóng tiến lên, hắn cũng không muốn bị kẻ khác đoạt trước thảo dược. Đang đi bỗng nhiên Tôn Kỳ đột ngột dừng lại, nhìn xem ao sen trước mặt. Ao sen bị quấy đụng nước, rối tung. Còn nguyên dấu vết hoa sen, đài sen bị ngắt. Tôn Kỳ thầm than, đến chậm. Sen này là hồng kim liên, là thảo dược cấp 5 có nhiều công dụng. Tôn Kỳ thả ra thần thức quét ao sen, sau đó miệng mỉm cười. Quả nhiên là vẫn chưa bị hái đi. Tôn Kỳ nhảy ùn xuống nước, lặn xuống đáy ao. Một lúc sau, hắn trở lên bờ, trong tay còn cầm một đoạn ngó sen. Ngó sen nhỏ như ngón tay, thon dài, đầu nhọn. Màu phớt hồng. Ngó sen của hồng kim liên còn gọi là trường hồng liên, được xếp vào thảo dược cấp 7 giá trị còn cao hơn hoa sen cùng đài sen. Nhưng mà quan trọng là trường hồng liên rất hiếm nên đôi khi có núi tiền cũng không mua được. Tôn Kỳ tiếp tục tiến lên, hắn thấy nhiều dấu vết phá cấm chế. Tôn Kỳ không chần chừ nữa, quyết định toàn lực tiến lên. Rất nhanh, Tôn Kỳ phát hiện một tên thanh niên phía trước đang phá cấm. Hắn đang phá cấm cây anh thanh. Cây anh thanh cao chỉ khoảng qua đầu, đang được bao trùm trong bóng cấm chế. Trên cây có kết xuất 5 quả, 3 quả đã thành thục, 2 quả còn xanh, mỗi quả đều có bóng cấm chế bảo vệ. Tôn Kỳ từ đằng xa quan sát, tự nói, thì ra chính là tên này phía trước hái thảo dược của ta. Tôn Kỳ nhếch mép cười, thần thức hóa thành kim châm, bay thẳng đến chỗ cây anh thanh. Kim châm đích đến không phải tên đang phá cấm mà là cấm chế trên cây anh thanh. Tên này đang cẩn thận phá cấm thì bỗng nhiên cấm chế bị kích thích mạnh, rung động gợn sóng. Tên này thầm than không tốt. Chưa kịp lùi xa thì bành. Một tiếng, cấm chế tự động công kích, đánh ngất kẻ phá cấm. Tôn Kỳ lại gần, cũng hết đồ của tên xui xẻo. Thần thức của hắn hóa thành tơ mỏng xâm nhập vào cấm chế của cây anh thanh, từ từ phá hư kết cấu của bóng cấm chế. Cấm chế trong vạn thảo trang mạnh hơn, phức tạp hơn trong vòng thi thứ hai. Tôn Kỳ phải mất thêm một đoạn thời gian phá cấm. Sau khi phá cấm cây anh thanh, hắn tiếp tục phá cấm 3 viên trái cây thành thục. Tôn Kỳ lại tiếp tục tiến lên. Lần này không có kẻ phía trước hái thảo dược, Tôn Kỳ thu hoạch khá tốt. 10 năm ngày đã qua đi chỉ như một cái búng tay, bên ngoài có lẽ 10 năm ngày không tính là gì nhưng mà bên trong vạn thảo trang tất cả thí sinh đang chạy đua với thời gian. Bọn hắn lúc này đều chung một đích đến, khu trung tâm vạn thảo trang. Tôn Kỳ nhanh chóng chạm mặt mấy thí sinh khác. Đến nơi này đã có hơn 30 thí sinh đứng tại nơi này, bọn hắn đang chờ thêm kẻ đến. Trước mặt bọn họ là một bóng cấm chế khổng lồ bao lại toàn bộ khu trung tâm, muốn phá bóng cấm chế này tiến vào khu trung tâm thì cần ít nhất 50 tên đồng thời phóng hồn lực mới có thể công phá. Cũng may bóng cấm chế này không có tác dụng công kích, nên bọn họ không cần phối hợp nhiều chỉ cần tận lực công phá là được. Đây hẳn là tính toán của hội trưởng thứ nhất. Tôn Kỳ vừa mới tới không nhận được nhiều ánh mắt thiện cảm. Lúc này bỗng có tiếng gọi thanh thanh. Thất Đức! Thất Đức! Bên này, qua bên này. Tôn Kỳ nhìn lại, thấy Công Tôn Nguyễn Nhi đang gọi mình. Tôn Kỳ cười khổ bước tới, xung quanh hắn đầy những ánh mắt căm ghét muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Đặc biệt là Diệp Ca, Hỏa Vương, Đinh Liễu những thanh niên nổi bật nhất trong thế hệ trẻ. Bọn họ tự cho phong thái trác tuyệt, thiên phú siêu cao. Thân phận cao quý chỉ có bọn hắn mới xứng đáng với Công Tôn Nguyễn Nhi, Vi Minh Châu quý trên tay hội trưởng. Nhưng mà bọn họ nhiều lần tiếp cận cũng không được Công Tôn Nguyễn Nhi nói nhiều nửa câu, vậy mà bây giờ Công Tôn Nguyễn Nhi lại chủ động gọi Tôn Kỳ, làm sao không khiến bọn hắn tức giận. Đinh Liễu nhìn Tôn Kỳ ghen ghét nhưng sau đó lại cười khinh bỉ. Hai vị sư huynh chắc còn chưa biết. Tên này chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, theo đuôi Uyển Nhi tiểu thư. Diệp ca, Hỏa Vương nghe lời này có chút giãn ra, từ ghen ghét đổi thành khinh thường, cái đuôi thì vẫn mãi là cái đuôi, không cùng cấp bậc với chủ làm sao có tư cách theo đuổi Công Tôn Uyển Nhi. Hỏa Vương trong lòng lại thêm suy nghĩ, Thất Đức hẳn là hộ vệ được đào tạo bí mật bảo vệ Công Tôn Uyển Nhi nên chiến lực mới mạnh như vậy, một đấm đã khiến hắn trọng thương. Nghĩ như vậy làm cho hắn thoải mái hơn, đã không còn khúc mắc trong lòng. Công Tôn Nguyễn Nhi lại không để ý nhiều như vậy, chỉ một chỗ ngồi bên cạnh mình. Tôn Kỳ ngồi xuống nhỏ giọng. Nguyễn Nhi không nên gọi ta là Thất Đức. Ta tên là Tinh Niệm, Thất Đức chỉ là biệt hiệu. Nguyễn Nhi nhỏ giọng hỏi lại. Nhưng mà không phải ngươi nói điều thứ 23 trong đạo đức toàn tập của ông Tổ Đạo Chích đã nói, không được dùng tên thật, chỉ dùng biệt hiệu gọi nhau sao? Ta cũng thấy tên Thất Đức rất hay, rất có ý nghĩa. Tôn Kỳ cười khổ. Lúc trước hắn chỉ kể chuyện giang hồ linh tinh, không ngờ Uyển Nhi còn nhớ rõ, đây không khác nào là hắn tự lấy dây cột chân mình. Được rồi. Gọi Thất Đức cũng được. Uyển Nhi thích là được. Uyển Nhi vui cười, sau đó lại là mặt sầu khổ. Tôn Kỳ hỏi vì sao thì Uyển Nhi nói nàng cũng muốn có biệt hiệu riêng. Vậy là nàng ngồi lẩm bẩm tìm biệt hiệu. Tiểu Đạo Chích, quá bình thường. Bóng ma qua thềm, quá dài dòng. Bông hồng lông bông, quá khó nghe. Lừa con lon ton, tên này quá hay nhưng có kẻ lấy rồi. Anh hùng tung hứng, không phù hợp nghề nghiệp. Tôn Kỳ nghe nàng lẩm bẩm mà cười thắt cả bụng lại, nhưng mà hắn lại không thể cười, vậy là hắn vừa ôm bụng vừa bịt miệng lăn lộn. Cũng may là tình cảnh của hắn rất nhanh kết thúc. Tại đây đã tụ tập được hơn 50 tên, có thể phá cấm. Diệp ca đứng lên cao giọng. Tất cả cùng tiến lên đồng loạt phá cấm. Hỏa Vương cũng không chịu nhường nhịn. Tất cả dùng hết sức cho ta, kẻ nào lười biếng ta sẽ đánh cho tàn phế. Uyển Nhi thì vẫn đang ngồi lẩm bẩm không để ý, còn Tôn Kỳ thì vội đứng lên, hắn sợ tiếp tục ngồi đây sẽ không nhịn được cười. Nhưng mà trong mắt Diệp ca, Hỏa Vương, Đinh Liễu thì lại nghĩ Tôn Kỳ đúng là thuộc hạ, vừa nghe lệnh đã vội vã làm theo. Hơn 50 tên đồng thời phóng thích hồn lực quanh phá, bóng cấm chế lập tức gợn sóng rung rinh không ngừng. Bóng cấm chế rung động càng lúc càng lớn, rồi sau đó bỗng mục. Một tiếng như bong bóng vỡ. Tất cả vui mừng, bóng cấm chế đã vỡ, không ai nói một lời nào liền nhanh chân xông vào. Tôn Kỳ liếc về sau, đã thấy Công Tôn Nguyễn Nhi không còn tại chỗ, nàng cũng thật nhanh chân, chạy vào còn nhanh hơn hắn. Bên trong khu trung tâm vạn thảo trang toàn là những thảo dược cao cấp. Nhưng mà bóng cấm chế bảo vệ cũng cường đại khó chơi hơn bên ngoài. Bỗng nhiên lúc này có tiếng la thảm thiết. Tên nào đó xui xẻo bị Hoàng Kim Giáp Sát tấn công khi cố hái một cọng thảo dược. Tại đây thảo dược không chỉ được bóng cấm chế bảo vệ, đôi khi còn có côn trùng làm ổ bên cạnh. Trong vạn thảo trang là không có ma thú nhưng mà lại có côn trùng. Côn trùng được nuôi trong đây có tác dụng thụ phấn cho thảo dược, cũng có loại thảo dược sống cộng sinh với côn trùng. Tôn Kỳ chạy nhanh, nhắm tới một cây diếp ca thảo, đây là loại thảo dược mà Ngũ ca yêu cầu. Một tên khác cũng đang nhắm hướng diếp ca thảo, hắn liếc thấy Tôn Kỳ cũng đang chạy tới thì quát. Cút ngay! Cây diếp ca thảo là của ta! Hắn bị một đấm bay ra phía xa, khi thân thể nặng nề đập xuống mặt đất thì hắn mới hoàn thành câu nói của mình, sau đó thì hắn ngất liệm. Tôn Kỳ phóng thích thần thức quét xung quanh cây diếp ca thảo, cũng may không thấy côn trùng bảo vệ. Hắn dùng thần thức đâm xuyên, rất nhanh phá vỡ bóng cấm chế thu đi diếp ca thảo. Tôn Kỳ thở phào. Nhiệm vụ thứ nhất đã hoàn thành. Thảo dược của tên xấu số kia cũng bị hắn thu lấy. Sau đó Tôn Kỳ lại thu được vài cây thảo dược cấp cao nữa. Tôn Kỳ lúc này thấy phía trước có một đám đang tụ tập làm gì đó, hắn không muốn thêm chuyện nên quyết định rẽ hướng khác, nhưng mà tên cầm đầu lại không nghĩ vậy. Tên kia dừng lại. Tôn Kỳ ngạc nhiên, đưa tay chỉ chính mình, ý hỏi, ngươi gọi ta sao? Tên cầm đầu gật đầu. Phải. Chính là đang gọi ngươi. Còn không mau tới đây. Tôn Kỳ lững thững đi tới, hắn cũng muốn biết xem là có chuyện gì. Tôn Kỳ hỏi. Có chuyện gì sao? Tên bên cạnh lập tức quát. Vô lễ. Ngươi có biết đây là ai không? Đây là Chân Như công tử, chính là cháu của dì gọi ông bác có cháu dâu bên nhà hàng xóm có họ hàng với chú bên ngoại nhà hội trưởng Công Tôn. Tính ra thì Uyển Nhi tiểu thư phải gọi Chân Như công tử là ca. Tôn Kỳ, hả? Còn có cách tính họ hàng như vậy sao? Chân Như hất mặt cao ngạo, ra vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng lại tán thưởng tên này. Tên thuộc hạ thấy vậy thì tiếp tục nói. Ngươi là thuộc hạ của Uyển Nhi tiểu thư thì cũng là thuộc hạ của Chân Như công tử, công tử đang có việc cần thì ngươi phải xả thân hết mình. Còn không cảm tạ công tử đã trọng dụng. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 102, Ma tộc tâm tính. Tôn Kỳ đưa ánh mắt ái ngại nhìn bọn Chân Như. Các ngươi có chuyện gì sao? Tên thuộc hạ tức giận đang muốn giáo huấn một phen thì Chân Như giơ tay ngăn lại nói. Hắn dù sao cũng là thuộc hạ của Uyển Nhi muội, ta nể mặt Uyển Nhi muội không làm khó hắn nữa. Tên thuộc hạ xưng phải, đứng ra đằng sau. Chân Như tiếp tục nói. Ngươi nhìn thấy cây đảng ngư kia sao? Chân Như chỉ về một hướng không xa, có một cây cao qua đầu, trái nhỏ như ngón tay, màu đỏ chót, trái đỏ triểu cây. Tôn Kỳ theo hướng chỉ của Chân Như nhìn lại sau đó gật đầu. Chân Như lại nói. Ngươi nhìn trên cành cây kia, trong tán lá có một tổ ong hoàng phong. Tôn Kỳ gật đầu. Chân Như chắp tay sau lưng như kẻ bề trên, ra lệnh. Ngươi qua đó, thu hút bầy ong để bọn ta hái trái. Nhớ là không được làm tổn hại tổ ong. Hoàng phong ong tại trong vạn thảo trang này thu thập mật hoa thảo dược nên chắc chắn mật của chúng cũng là thảo dược cao cấp. Tôn Kỳ gật đầu đồng ý, trong vạn thảo trang này nơi nơi đều là thảo dược nên côn trùng trong đây được hưởng lợi không ít. Sau đó một tức hai tức mười tức. Chân Như bỗng quát lên. Ngươi không nghe bổn công tử nói gì sao? Còn dám đứng đây? Còn không mau qua dụ ông? Tôn Kỳ điềm nhiên. Ta đang chờ các ngươi đi qua. Một tên chắc chắn không dụ hết bầy ông nên tất cả các ngươi cùng qua đi. Chân Như ngạc nhiên, không tin vào những gì vừa nghe. Ngươi nói cái gì? Tôn Kỳ vẫn thản nhiên nói. Ta nói ba tên các ngươi qua đấy dụ bầy ông để ta hái trái. Nhớ là không được làm tổn hại tổ ông. Chân Như nghe xong lập tức bảo nổi, chỉ là một tên thuộc hạ mà dám. Bốp. Một đấm này mặt hắn khiến hắn loạn choạng lão đảo lùi ra sau, đầu óc quay cuồng, mắt nổ đom đóm. Hai tên thuộc hạ còn chưa hết kinh ngạc thì cũng bị hai đấm vào mặt. Chân Như ôm mặt, giận dữ quát. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi dám. Bốp. Lại một đấm vào mặt. Hai tên các ngươi còn không đánh hắn. Bốp. Tôn Kỳ tung tiếp một đấm vào mặt hắn. Hai tên thuộc hạ nhào tới thì cũng chỉ tốn thêm của Tôn Kỳ một đấm một đá mà thôi. Ngươi thật to gan. Bốp. Ta với Uyển Nhi là. Bốp. Ra ngoài ta sẽ. Bốp. Đừng đánh mặt. Bốp. Đừng đánh nữa. Bốp. Đại ca đừng đánh nữa. Bốp. Đại ca. Ta đi là được mà. Bốp. Ta đã đồng ý rồi sao ngươi còn đánh nữa? Tôn Kỳ nhún vai. Đánh quen tay. Chân Như tức không nói lên lời. Tôn Kỳ nghiêm sắc mặt. Còn không nhanh đi. Muốn ăn đánh nữa sao? Chân Như cùng hai tên thuộc hạ lê bước tiến lên, vừa đi vừa nuốt đan dược chữa thương. Khi bọn chúng đến gần cây đảng ngư. Bọn chúng nộ ra vẻ e ngại, muốn quay lại nhưng đã thấy Tôn Kỳ xoa xoa nắm đấm. Nhìn thấy nắm đấm của Tôn Kỳ làm bọn chúng run sợ cố gắng tiến lên. Tôn Kỳ thấy bọn chúng qua lề mề, tốn thời gian của hắn. Thần thức của hắn hóa thành trăm mũi kim châm đâm thẳng vào tổ ong. Tổ ong lập tức bị kinh động, chúng ngụa ra tìm kẻ tấn công. Bọn Chân Như thầm than không tốt, lập tức quay đầu co giò chạy. Lũ ong hung hãn đuổi theo không bỏ. Tôn Kỳ từ góc khác đi tới, nhẹ nhàng phá vỡ bóng cấm chế thu đi trái cây lẫn mật ong. Hắn không khỏi tấm tắc khen lạ, bóng cấm chế này lại hoàn toàn không ngăn cản lũ côn trùng, giống như côn trùng là một bộ phận của cấm chế vậy. Năm ngày sau đó, không hẹn mà gặp, 100 thí sinh đều tiến đến khu vực hạch tâm. Bọn họ nhìn nhau cảnh giác nhưng cũng không có gợi nên xung đột. Tôn Kỳ khi đến nơi đây lập tức nhận được nhiều ánh mắt căm thù. Đấy chính là bọn Chân Như. Mấy tên cùng tranh thảo dược với hắn. Bọn này bị hắn đánh lê lết, đến lúc này vết thương vẫn còn đau. Bọn hắn tuy căm tức Tôn Kỳ cũng không dám lại ra tay vì đánh không lại. Nhưng khi ra bên ngoài thì lại khác, thế lực sau lưng sẽ giúp bọn hắn trút giận, đòi lại những gì đã mất. Tôn Kỳ mắt điếc tai ngơ, coi bọn chúng như không khí. Thêm nửa ngày nữa, 100 thí sinh cuối cùng cũng tụ họp đầy đủ. Diệp Ca dõng dạc cao giọng. Các vị hẳn là cũng biết khu vườn hạch tâm này có gì. Nơi đây mới thực sự là thiên đường thảo dược. Ta rất vui vì lần này không có ai tử vong. Hỏa Vương lập tức tiếp lời. Tất cả cùng vào vị trí, mở ra khu vườn hạch tâm. Cùng nhau chung hưởng quả ngọt. Khu vườn hạch tâm chính là điểm cuối của Vạn Thảo Trang. Thảo dược trân quý không cần phải nhiều lời. Nhưng mà muốn mở ra khu vườn hạch tâm này cần đầy đủ 100 thí sinh. Mấy lần trước xảy ra tranh chấp tử vong, không tập hợp đủ 100 thí sinh, không thể mở ra khu vườn hạch tâm. Cũng may là lần này không có ai tử vong. Mở ra khu vườn hạch tâm cũng là lý do mà Tôn Kỳ không ra tay giết mấy tên tranh chấp dọc đường. Mạng của bọn chúng không thể so với thảo dược trong khu vườn hạch tâm được. 100 thí sinh đứng vào 100 cột đá, đồng thời phóng thích hồn lực tấn công bóng cấm chế bao quanh khu vườn hạch tâm. Bóng cấm chế từ từ mờ đi, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Tất cả thí sinh đồng loạt lao vào bên trong. Trong khu vườn hạch tâm, suối chảy róc rách, hương thơm thảo dược ngào ngạt, ong bay bướm lượn. Tất cả tạo nên một bầu không khí an bình, tường hòa. Nhưng mà bầu không khí này rất nhanh bị phá vỡ. Mấy tiếng hô lên kinh ngạc. Đây là ma đăng thảo 10.000 năm. Bên ngoài gần như đã tuyệt tích. A, à, đây là bạch kim linh. Hắc thông quả. Ha ha ha, lần này phát tài lớn rồi. Bọn hắn từ kinh ngạc chuyển sang mừng rỡ, từ mừng rỡ chuyển sang nghi kỵ, từ nghi kỵ chuyển sang đề phòng. Không khí tại khu vườn hạch tâm rất nhanh trở nên nặng nề, không ai nói ai một lời. Bọn hắn đều cẩn thận chọn mục tiêu phá cấm. Nhưng mà bọn chúng một lúc sau đó phát hiện, cấm chế tại nơi đây quá mạnh, quá khó. Chỉ một mình căn bản không thể phá nổi. Bọn hắn loay hoay dùng đủ mọi biện pháp mà vẫn không có nhiều kết quả. Thời gian trôi qua khiến bọn hắn càng lúc càng gấp. Thật ra cách giải quyết cũng rất đơn giản, hợp tác với nhau. Nhưng mà đôi khi cách đơn giản nhất lại là cách khó nhất. Hợp tác. Vậy thì thảo dược sẽ thuộc về ai? Cho dù là có phân chia trước sau. Thảo dược này của ngươi, thảo dược sau đó sẽ là của ta. Nguyên tắc đơn giản nhưng ai sẽ nguyện ý tin tưởng đối phương sau khi lấy xong thảo dược sẽ tiếp tục giúp mình hái thảo dược. Nên nhớ đây là ma giới, tất cả đều dựa vào thực lực nói chuyện, dựa vào lợi ích mà hợp tác. Không hề có quy tắc luật lệ, không hề có sự ràng buộc nào. Khi không nắm chắn trong tay gì đó, sẽ không ai chịu hợp tác với ai. Không khí tại trong khu vườn hạch tâm lại đặc biệt lộ ra quỷ dị, ai cũng đang cố gắng phá cấm nhưng cũng đang đợi kẻ khác mời ngươi hợp tác trước. Ngươi được mời, tức là kẻ khác cần ngươi hơn. Như vậy thì ngươi có nhiều lợi thế trên bàn mặt cả hơn. Đây chính là thử thách kẻ nào liều hơn, kẻ nào kiên nhẫn hơn, kẻ nào bản lĩnh hơn. Thời gian trôi qua càng nhiều sẽ khiến nhiều kẻ càng khó kiên trì. Bọn chúng cần làm bây giờ là kiên trì. Kiên trì tới cùng. Đây chính là tâm lý chung của nhiều kẻ đến đây. Vậy nên trong quá khứ, cũng không thiếu lần mở ra khu vườn hạch tâm nhưng mà thu hoạch cũng không có gì đáng kể. Cho nên sẽ có kẻ sẵn sàng ra tay giết kẻ khác đoạt thảo dược, bọn hắn biết cho dù có mở ra khu vườn hạch tâm thì cũng chưa chắc có thu hoạch. Chi bằng cướp giết kiếm cái lợi trước mắt. Đây chính là ma giới. Dùng nắm đấm nhiều, dùng tâm thuật càng nhiều hơn. Tất cả vẫn đang nỗ lực phá cấm cùng chờ đợi. Nhưng tất nhiên không tính Tôn Kỳ trong số đấy. Tôn Kỳ có thần thức hỗ trợ, tự thân phá cấm không khó. Cấm chế nơi đây khá mạnh nhưng mà cũng chỉ tốn của Tôn Kỳ thêm một ít thời gian mà thôi. Miên hoa thảo. Đồ tốt. Thu. Long tinh nhãn. Trái ngon. Thu. Thủy hồng câu. Màu đẹp. Thu. Cẩm tú hoa. Hương thơm. Thu. Tôn Kỳ nhàn nhã dạo quanh khu vườn, gặp đồ tốt thì thu. Bọn thí sinh kia vẫn đang nỗ lực phá cấm, không để ý nhiều tới Tôn Kỳ. Thấy Tôn Kỳ nơi đó dừng một chút ngắm hoa, nơi đây dừng một chút ngắt lá khiến bọn hắn khịt mũi khinh thường. Nếu như chịu tập trung vào một loại thảo dược,

tự học tập sáng tạo. Bọn thần tộc không cho chúng ta thứ gì cả. Bọn chúng chỉ đang kìm hãm sự phát triển của nhân tộc. Bọn chúng muốn nhân tộc suốt đời làm nô lệ cho bọn chúng. Nhân tộc trong mắt thần tộc chỉ là những con chó. Chỉ là sẽ có một vài con chó được thần tộc đặt làm đứng đầu. Những con chó này trở thành lãnh đạo, có được một chút quyền lợi, bọn chúng lại tưởng rằng mình đã không phải là chó, mà là chủ nhân của những con chó khác. Chính bọn chúng mới là kẻ đàn áp những người nổi dậy quyết liệt nhất, hòng giữ được một chút quyền lợi trong tay. Vị trung niên nâng lên cánh tay trái sau đó từ từ hạ xuống, đám đồ đệ không biết nó có ý nghĩa gì. Một ngôi làng cách đó 30 dặm. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái đại thủ từ trên cao hạ xuống. Đám người trong làng thấy đại thủ này thì giật mình sợ hãi, bọn chúng không biết phải làm sao vì tế tư đã đi khỏi làng chưa về. Bọn họ chỉ biết chạy lại chỗ tượng thần, quỳ lạy cúng bái, khóc lóc van xin. Tượng thần bỗng nhiên tỏa ánh sáng rực rỡ, chống lên một lồng ánh sáng bao bọc quanh làng. Đám dân làng thấy vậy thì rò reo vui mừng dập đầu tạ thần. Đại thủ vẫn từ từ hạ xuống. Khi đại thủ chạm vào lồng ánh sáng thì dừng lại một chút, sau đó có tiếng răng rắc, lồng ánh sáng tràn đầy vết nứt như mạng nhện. Rồi choang. Một tiếng như thủy tinh vỡ, lồng ánh sáng vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Đại thủ tiếp tục hạ xuống. Tượng thần tỏa ra ánh sáng, tự bao bọc bảo vệ chính mình. Nhưng khi tiếp xúc đại thủ thì tất cả bảo vệ chỉ như giấy mỏng. Đại thủ đập xuống, tượng thần từ từ sụp đổ từ đầu đến chân. Đám người nhìn tượng thần bị vỡ mà bàng hoàng, tuyệt vọng. Sau đó ngôi làng liền không còn tồn tại. T. S. Hôm nay gõ hơi nhiều chữ. Cảm tạ những tấm nờ pờ. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 106, Thất Đức Vang Danh. Khi Tôn Kỳ vừa xuất hiện, cả quảng trường tung hô dậy sóng. Đám con bạc kích động điên cuồng, trong mắt bọn chúng Tôn Kỳ chính là chí cao vô thượng, chính là thần. Thần bài. Tôn Kỳ nhẹ cười, phất phất tay với bọn chúng. Trường Mi đi phía sau thì kích động không thôi, hắn chưa bao giờ có được cảm giác vạn chúng chú mục như vậy. Cảm giác này khiến hắn sướng như điên. Tôn Kỳ bước lên đài đấu bạc, đối diện hắn là 10 tên đối thủ. Một tên trong đó bước ra, chắp tay chào Tôn Kỳ, nói. Những thỏa thuận trước đó hy vọng Thất Đức công tử tuân thủ. Tôn Kỳ gật đầu. Thỏa thuận chính là dù thắng hay thua, Tôn Kỳ cũng không được đặt chân vào 200 sòng bạc thành Hắc Liên. Mặc dù nói liên minh 10 sòng bạc lớn nhưng bên trong thực chất là sự đóng góp của nhiều sòng bạc nhỏ, lấy 10 sòng bạc lớn làm đại diện. Trận đánh cược hôm nay chính là giữa Tôn Kỳ cùng tất cả sòng bạc thành Hắc Liên. Trận thứ nhất, đổ xúc sắc. Luật đấu khá đơn giản, hai bên cùng đổ xúc sắc, ai có thể đoán được số điểm của đối phương thì thắng. Tôn Kỳ không giỏi đổ xúc sắc nên Trường Mi đổ thay. Luật chơi đơn giản nhưng muốn thắng không dễ vì trên sàn đấu đặt một chung lớn liên tục gõ vang, quấy nhiễu hai bên. Kết quả là sau hơn 10 lượt hòa nhau, đến lượt thứ 11 đối phương mắc sai lầm đoán sai, Tôn Kỳ đoán đúng. Trận thứ nhất kết thúc. Tôn Kỳ thắng. Trận này đem về cho Tôn Kỳ 1 triệu ma thạch. Đám con bạc nhìn đống ma thạch không ngừng hâm mộ, họ reo ca tụng Tôn Kỳ càng nhiều. Trận thứ hai, đếm lá. Sẽ có một vị cường giả được mời, vị này vỗ chưởng vào thân cây, để cây trút lá. Ai đoán đúng số lá rơi xuống hoặc gần đúng hơn sẽ thắng. Tất nhiên là không được dùng hồn lực dò xét. Tưởng chừng chỉ cần một lượt đấu là có thể phần thắng bại nhưng không ngờ hai bên đều đoán đúng chính xác số lá rơi xuống trong 3 lượt đầu. Đến lượt thứ tư, Tôn Kỳ đoán đúng còn đối phương lệch một đơn vị. Thắng trận này Tôn Kỳ có thêm được 5 triệu ma thạch. Trận thứ ba rất nhanh diễn ra. Kết quả vẫn là Tôn Kỳ chiến thắng. Trận thứ tư. Trận thứ năm. Trận thứ 10. Một vị trung niên thân hình cao lớn, đeo chiếc mặt nạ gấu đen bước ra, chắp tay chào Tôn Kỳ. Tại hạ là Hắc Hùng, là nhị ca của Bạch Dương và Lục Nghĩ. Lần trước nghe bọn hắn kể về Thất Đức Đệ, ta còn không tin lắm nhưng tận mắt chứng kiến mới biết bản sự của Thất Đức Đệ còn lợi hại hơn lời kể. Tôn Kỳ chắp tay chào lại, sẽ không ai đi đánh kẻ mặt cười. Hắc Hùng huynh quá khen. Không biết lần này Hắc Hùng huynh muốn đánh cược thế nào? Hắc Hùng nghiêm giọng. Cược vận khí. Tôn Kỳ nhíu mày hỏi. Thế nào là cược vận khí? Hắc Hùng nói. Ta và đệ cùng viết ra một con số từ 1 tới 100. Hắc Hùng chỉ tay về một phía, nói. Kia là một cái thùng kính, bên trong có 100 quả cầu nhỏ đánh số từ 1 tới 100, chúng ta sẽ nhờ một vị đứng ra bốc thăm chọn một quả cầu. Ai có điểm số gần với quả cầu hơn thì thắng. Tôn Kỳ nghe luật thi đấu thì nhíu mày, vì lần thi đấu này khác hẳn với các lần trước. Các lần trước đều là làm rồi mới đoán số, nhưng lần này đoán số rồi mới làm. Đúng là cược vận khí. Cả hai nhanh chóng bắt đầu phần thi. Tôn Kỳ cùng Hắc Hùng đều không có nhiều chần chừ, bọn họ viết đại ra một con số. Tôn Kỳ chọn số 72, Hắc Hùng chọn số 16. Một vị cường giả được mời tiến lên bốc thăm. Vị này lấy tay đảo bóng số, sau đó ngẫu nhiên lấy ra một bóng, giơ lên cho tất cả cùng xem. Số 53. Tôn Kỳ thắng. Cả quảng trường hô vang dậy trời, đám con bạc kích động không thôi, Tôn Kỳ trở thành thần tượng trong mắt bọn hắn. Liên tục có tiếng hô vang. Thần bài. Thần bài. Thần bài. Hắc Hùng thở dài, cười nhìn Tôn Kỳ nói. Cả vận khí cũng không bằng Thất Đức Đệ, bọn ta thua không ngoan. Tôn Kỳ cười chắp tay đáp lễ. Vận khí. Hắn thắng không nhờ vận khí. Hắn thắng nhờ thần thức. Trước đó chín ván, hắn dùng thần thức để xem kết quả. Trận thứ 10, hắn dùng thần thức để thay đổi kết quả, đưa những trái bóng có lợi lại gần tay tên bốc thăm. Việc này có chút khó khăn cũng có chút mạo hiểm nhưng mà hắn vẫn thành công. Hắn vẫn là thắng. Sau trận đấu hôm nay, 200 sòng bạc lớn nhỏ trong thành Hắc Liên đều treo bảng cấm Thất Đức. Cái tên Thất Đức đã không còn nằm gọn trong Luyện Linh Sư Hội, mà đã vượt ra ngoài, lọt vào sự chú ý của các thế lực trong thành Hắc Liên. Tuy ngoại giới ồn ào về hắn nhưng mà hắn lại trở lại Vĩnh Lục Sơn cư an tĩnh tu hành. Một năm qua đi, cái tên Thất Đức đã mất đi độ nóng. Tại thành Hắc Liên mỗi ngày đều không thiếu chuyện lạ nên Tôn Kỳ không xuất hiện thường xuyên thì sẽ rất nhanh bị lãng quên. Tại Vĩnh Lục Sơn cư, Tôn Kỳ sinh hoạt mỗi ngày đều khá đơn giản, luyện đan, múa thương, thỉnh thoảng sẽ đến chỗ nhị ca hỏi chuyện cây thương cùng bộ giáp của hắn. Sau thời gian dài bị Tôn Kỳ làm phiền, bộc phá cuối cùng cũng thu đủ ngoại giới thần kim để luyện khí. Vậy là mỗi ngày Tôn Kỳ đều đến chỗ bộc phá cùng luyện khí. Nói là cùng luyện khí nhưng thật ra là Tôn Kỳ muốn giám sát quá trình luyện khí, hắn không muốn bộc phá bỏ thêm bất cứ thứ kim loại có ma khí vào luyện cùng ngoại giới thần kim. Hắn muốn có một bộ vũ khí thật hoàn hảo, phù hợp chính mình. Một tháng sau đó, bộ vũ khí cũng hoàn thành. Một bộ nhuyễn giáp, mỏng nhẹ, bền chắc phù hợp với thân hình của Tôn Kỳ. Bộc phá khó hiểu hỏi. Bộ nhuyễn giáp này khá vừa với ngươi lúc này nhưng lúc ngươi bước vào tạo thể cảnh, thân hình biến đổi, chỉ sợ dùng giáp này sẽ không được nữa. Tôn Kỳ cười nói. Lúc bước vào tạo thể cảnh, ta cũng tạo thể như thế này, sẽ không thay đổi. Bộc phá khuyên. Nhưng hình dáng thân thể của ngươi quá nhỏ, quá bé, yếu đuối mà không có bộ phận đặc biệt, sau này trong lúc chiến đấu ngươi sẽ bị thiệt. Tôn Kỳ bình thản đáp. Ta là luyện linh sư, cần một bộ thân hình đơn giản, linh hoạt cho việc luyện đan là được. Bộc phá nghe vậy thì thở dài, lời này nghe có vẻ hợp lý nhưng mà đây là ma giới sao có thể tránh được chiến đấu. Nhưng mà bộc phá cũng không thuyết phục thêm vì hắn không giỏi làm thuyết khách. Chuyện này hay là để đại ca nói sẽ tốt hơn. Tôn Kỳ lại có tâm tư khác, hắn muốn luyện đan, hắn cũng không ngại chiến đấu nhưng mà hắn vẫn muốn giữ bộ thân thể này. Một đầu, một thân, hai tay, hai chân. Chính là hình dáng của nhân tộc. Đây chính là hình dáng hắn muốn có. Tôn Kỳ lại cầm lên cây thương, vung vẩy múa vài đường thương. Thương dài 2 thước 10 phân, mũi thương dài 30 phân, đầu thương có chùm lông bạch hổ trang trí. Thân thương có hoa văn uốn lượn, hình mây trôi nước chảy. Cả cây thương lấp lánh ánh bạc, hình dáng chắc khỏe mạnh mẽ. Tôn Kỳ nhìn cây thương vô cùng hài lòng. Bộc phá cũng rất hài lòng với tác phẩm này của chính mình, hắn nói. Thất đệ, cây thương này cũng cần một cái tên, ngươi đặt tên cho nó đi. Tôn Kỳ gật đầu, ngẫm nghĩ một chút thì nói. Gọi nó là Ngân Vũ Thương đi. Bộc phá nghe được thì tức khí. Thất đệ. Hình như cây thương trước của ngươi cũng gọi là Ngân Vũ Thương. Bộ ngươi không biết đặt tên khác hay sao? Sao có thể để tác phẩm của ta cùng tên với phế phẩm của mấy tên luyện khí cấp thấp kia được? Nếu ngươi không biết đặt tên gì, nhị ca có thể gợi ý cho ngươi như Vô Địch, Vô Song, Bá Khí, Trấn Thiên, Bá Vương, thần đế. Dừng, dừng. Nhị ca, hình như huynh hơi lố rồi. Tôn Kỳ vội dừng vị nhị ca này lại. Hay gọi là huyết ngấn đi, thương ra là thấy máu. Bột Phá lườm hắn một cái. Thương là của ngươi, ngươi muốn đặt tên gì mà chẳng được. Ta đã hoàn thành yêu cầu của ngươi, từ này đừng lại đến làm phiền ta. Đi đi. Bột Phá phất tay xua đuổi như đuổi ruồi. Tôn Kỳ cười khổ, vị nhị ca này tính cách thường cổ quái như vậy, hắn cầm thương cùng bộ giáp trở lại động phủ của mình. Tôn Kỳ tại trong động phủ, đánh lên thần thức ấn ký của mình lên cây thương cùng bộ giáp. Tôn Kỳ cầm thương, mặc giáp truyền linh khí của mình vào trong hai vật này. Bộ giáp cùng trường thương lập tức sáng lên lấp lánh. Bộ giáp tự động mở ra màn ánh sáng bảo vệ quanh thân. Trên cây thương từng hoa vân được kích hoạt sáng lên, linh khí truyền lên mũi thương tụ mà không tán. Tôn Kỳ thử nghiệm độ sắc bén của mũi thương cùng độ chắc bền của áo giáp. Hắn hoàn toàn hài lòng. Tại trước động phủ, Tôn Kỳ đang múa thương. Thì lúc này có một bóng hình nhỏ nhắn đến chỗ hắn. Chính là Công Tôn Uyển Nhi. Công Tôn Uyển Nhi mới nhìn mặt hắn đã tỏ vẻ giận dữ. Tôn Kỳ cười khổ, không biết lúc nào mình lại trêu chọc nàng. Uyển Nhi tiểu thư vì sao lại giận rồi? Công Tôn Uyển Nhi nhìn hắn sắc bén. Ngươi thật thất đức, bên ngoài chơi vui như vậy mà không dẫn ta đi theo chơi. Tôn Kỳ lúc này suy đoán, hẳn là Công Tôn Uyển Nhi nghe chuyện hắn đánh bạc ồn ào một thời gian nên mới đến đây trách hắn. Uyển Nhi tiểu thư hiểu lầm ta rồi, lúc đó ta cũng định tìm tiểu thư nhưng lại không biết tìm ở đâu. Tiểu thư lúc đó như bốc hơi, hoàn toàn không thấy bóng dáng tiểu thư đâu. Công Tôn Uyển Nhi nghĩ nghĩ nói. Sau khi sự kiện Vạn Thảo Trang kết thúc, ta lập tức bế quan luyện đan, mới xuất quan mấy ngày nay. Vừa ra bên ngoài ta đã nghe bọn họ nói chuyện của ngươi. Đây rõ ràng là lỗi của ngươi không dẫn Uyển Nhi đi chơi. Bắt đền ngươi đấy. Công Tôn Uyển Nhi khoanh tay, phùng má mặt tức giận. Tôn Kỳ đau đầu, sao nói một hồi lại thành lỗi của hắn rồi. Thôi được rồi. Uyển Nhi tiểu thư muốn bồi thường gì nào? Công Tôn Uyển Nhi mắt bừng sáng, thái độ quay ngoắt. Ngươi dẫn ta ra bên ngoài chơi. Tôn Kỳ lắc đầu ngay. Không được. Hội trưởng sẽ giết ta mất. Công Tôn Uyển Nhi lại khoanh tay, phùng má tức giận, quay mặt không thèm nhìn hắn. Tôn Kỳ cười khổ nói. Uyển Nhi tiểu thư muốn ta phải làm sao đây? Công Tôn Uyển Nhi nhìn hắn hỏi. Việc gì cũng được sao? Tôn Kỳ gật đầu. Chuyện gì cũng được nhưng tuyệt đối không được ra ngoài. Công Tôn Uyển Nhi ánh mắt sáng lên, lộ vẻ giảo hoạt. Tôn Kỳ nhìn thấy vậy thì cảm thấy có chút hối hận. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 107, thanh danh bại hoại. Tại một nơi nào đó trong luyện linh sư hội bỗng nhiên có tiếng la thất thanh. Túi ma thạch của ta. Tên khốn nào dám trộm túi ma thạch của ta? Một đám sư huynh, sư đệ chạy vào, dồn dập hỏi. Có chuyện gì? Tên sư đệ méo máu kể lể. Hu hu, hu, tài sản dành dụng cả một năm nay của ta. Ta giấu tại dưới gối, sáng nay ta còn kiểm tra thấy vẫn đầy đủ nhưng khi từ giảng đường của sư tôn trở về thì đã không còn nữa. Đây là tiền ta nhịn ăn, nhịn mặc a. Một tên sư huynh đứng khoanh tay phân tích. Nếu như vậy thì chỉ có thể do kẻ bên ngoài lẻn vào trộm. Vì tất cả chúng ta đều cùng một chỗ, tại giảng đường của sư tôn. Một tên sư huynh vỗ vai sư đệ an ủi. Ngươi yên tâm, không ai có thể tại Thái Lượng Sơn chúng ta gây chuyện được, ta sẽ cùng các sư huynh điều tra chuyện này. Trả lại công bằng cho ngươi. Thất đệ, lục đệ, ngũ đệ, bác muội ở lại. Tất cả theo ta điều tra tìm tên trộm. Một đám hùng hùng hổ hổ tỏa ra tìm manh mối khắp Thái Lượng Sơn. Này ngươi nhìn dấu vết này có chút lạ, hình như không phải do chúng ta tạo nên. Khả nghi. Mau gọi cho sư huynh. Vị đại sư huynh của Thái Lượng Sơn kiểm tra qua dấu vết thì kết luận. Dấu vết này chắc chắn của tên trộm, nhanh theo dấu này điều tra. Một đám đệ tử Thái Lượng Sơn lần theo dấu vết nhưng khi rời chân núi thì dấu vết bị mất. Bọn họ tỏa ra điều tra xung quanh, gặp kẻ khả nghi nào cũng thẩm vấn nghiêm khắc. Thái Lượng Sơn ồn ào bỗng trở thành đề tài bàn tán trong luyện linh sư hội. Này, ngươi biết gì chưa? Bọn Thái Lượng Sơn gặp kẻ nào đi ngang cũng bắt ra hỏi như tội phạm.